Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 351. Một năm, hai hợp một chương tiết. Một năm sau, Ngạo Lai quốc, mới xây Phù Không thuyền trên lầu tháp. Chen chúc đám người đang đợi đi tới Hoa Quả Sơn lơ lửng giữa trời phi thuyền. Nhìn thấy rồi. Nam Hải ngồi ở phụ thân trên bả vai phóng tầm mắt tới. Đó chính là biên cảnh cứ điểm. Ở mênh mông Đông Hải bên trên, trừ bỏ mờ mịt mây mù, còn có một tòa tiên sơn như ẩn như hiện. Đó là Hoa Quả Sơn thứ 12 tòa Phù Không thành. Khoảng cách Ngạo Lai quốc gần nhất biên cảnh cứ điểm. Mọi người rất xa nhìn nó. Khó có thể tin tưởng được đây là ở một năm gian bỗng dưng sáng tạo đồ vật. Nghe nói chỉ muốn đi nơi đó một lần. Tất cả mọi người đều sẽ không muốn về đến. Trên lầu tháp, có người thảo luận biên cảnh cứ điểm. Nơi đó phồn hoa như mộng. Chị dâu ta đi rồi một lần sau. Trở về liền chạy. Nói đúng, chị dâu ta cũng chạy. Quả nhiên rất phồn vinh. Mọi người dồn dập phát ra thán phục. Hoa Quả Sơn uy danh từ lâu truyền xa. Một năm nay, nó biến hóa càng là tăng nhanh như gió. Cũng không còn hạn chế người ngoại lai số lượng. Tứ đại bộ châu nhân loại nghe được tin tức, lại như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường cuồn cuộn không ngừng ném vào đi vào. Vẻn vẹn một năm gian, Hoa Quả Sơn liền thành lập 12 tòa Phù Không thành. Càng truyền kỳ chính là trừ bỏ Phù Không thành, Đông Hải đáy biển dưới còn có Long Cung thành. Diện tích so với Ngạo Lai quốc còn muốn lớn hơn. Có người nói nhân loại chúng ta cũng có thể ở Long Cung thành sinh hoạt. Thật nghĩ đi xem một chút. Ta muốn mang chị dâu ta đi. Có thể nơi đó thật sự có tốt như vậy sao? Nghị luận trong đám người. Có thiếu niên phát ra nghi vấn. Kia Tôn Ngộ Không? Không phải đánh vỡ thiên cung. Để thiên hạ đại loạn yêu ma sao? Này vừa nói. Chu vi nhất thời ồ lên một mảnh. Người trẻ tuổi. Không thể nói lung tung được. Bên ngoài thế đạo không yên ổn. Cùng hiền hầu cái gì quan? Rõ ràng là những tiên Phật kia không tuân mệnh lệnh, để trật tự đại loạn. Một vài người nói rằng, đại náo thiên cung sau, rất nhiều quốc gia đều đem Tôn Ngộ Không coi là yêu ma. Nhưng ở tới gần Hoa Quả bên trên Ngạo Lai quốc, tình huống lại tuyệt nhiên không giống. Hiền hầu thống trị Hoa Quả Sơn lâu như vậy, cái gì từng làm qua yêu ma việc? Có người nói, hắn đăng cơ là thiên đế. Nhất định có thể dẫn dắt chúng ta đi hướng về phồn vinh. Không ít người đều đi theo gật đầu. Cứ việc đem Tôn Ngộ Không coi là yêu ma quốc gia rất nhiều. Nhưng tôn sùng hắn nhân loại cũng chưa giảm thiếu. Nếu như hiền hầu là yêu ma. Này Ngạo Lai quốc tại sao phồn vinh? Ngạo Lai quốc quốc vương thậm chí đem vương tử đều đưa đến Hoa Quả Sơn đi học tập. Còn có hai vị vương tử giác tỉnh ký ức. Ở Hoa Quả Sơn đảm nhiệm chức vị quan trọng. Ngạo Lai quốc người nói rằng. Những câu nói này để những người khác đều lộ ra ước ao biểu tình. Giác tỉnh ký ức đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta nghe nói chỉ cần giác tỉnh ký ức. Chính là vạn linh nhân. Liền có thể triển khai tiên thuật. Có phải là thật hay không? Một vài người hỏi. Đương nhiên là thật. Hoa Quả Sơn biến hóa đều là những vạn linh nhân kia mang đến. Mọi người tán gẫu lên Hoa Quả Sơn. Biến hóa. Một vạn người liền cải tạo Hoa Quả Sơn. Vạn linh nhân sức mạnh quả thực khó mà tin nổi. Nói không chắc ta cũng là vạn linh nhân. Rất nhiều người đều đang nội tâm chờ mong. Bọn họ cũng không biết vạn linh nhân đến cùng là cái gì. Có người nói là kiếp trước. Có người nói là một thế giới khác. Có người nói là tương lai ngược lại bất kể nói thế nào. Những vạn linh nhân kia đều là Tôn Ngộ Không nước mắt tỉnh lại. Hắn một giọt nước mắt liền có thể thay đổi một vạn người. Sau đó sáng tạo ra khổng lồ như vậy. Không gì sánh kịp quốc gia. Tôn Ngộ Không mới là có thể dẫn dắt tam giới thiên đế. Không ít người nói như vậy. Đáng tiếc, hắn không phải người, mà là yêu quái. Cũng có người đáng tiếc. Yêu quái đảm nhiệm thiên đế. Người đời đều là không thể hoàn toàn thoải mái. Vài đạo từ bầu trời bay qua bóng dáng nghe được câu này. Đều lộ ra biểu tình không vui. Dựa vào cái gì thiên đế phải là nhân loại? Bằng Ma Vương nói rằng, đại thánh dáng vẻ có thể so với nhân loại uy nghiêm nhiều. Đừng liền giống như người bình thường kiến thức. Chúng ta đến nhanh chóng tìm tới Thanh Nguyên Tử. Tình báo nói hắn ở ngay gần. Ngưu Ma Vương nói một tiếng. Đối với cái đề tài này không có hứng thú. Mấy vị yêu thánh khó được nhín chút thời gian. Chính là vì tìm kiếm Thanh Nguyên Tử. Bọn họ ở lầu tháp phụ cận tìm tòi một hồi lâu. Giao Ma Vương mới kinh hỉ chỉ về một quán rượu. Hắn ở nơi đó. Mau đuổi theo. Ngưu Ma Vương đem người đuổi theo. Thanh Nguyên Tử phát hiện phía trên âm thanh. Hoang mang hoảng loạn hướng về trong ngõ hẻm chạy đi. Tại sao luôn đuổi ta? Hắn đều xuyên thành phụ nữ hóa trang. Lại vẫn là tránh không khỏi. Ta đến cùng phạm vào cái gì sai? Thanh Nguyên Tử khóc không ra nước mắt. Một năm qua, đều là có người đuổi hắn. Nếu như không phải có cái người xa lạ hỗ trợ, cùng với sư phụ truyền thụ tuyệt kỹ bảo mệnh, hắn sớm liền không biết chết đi nơi nào rồi. Tới bên này, thời khắc nguy cấp, vị kia người xa lạ lại một lần xuất hiện rồi. Hắn lưu hạ một cái hóa thân, mang theo Thanh Nguyên Tử trốn vào một gian nhà tranh. Mấy vị yêu thánh hò hét từ phía trên đuổi tới. Cảm tạ thượng tiên, Thanh Nguyên Tử lần thứ hai đối với người cứu hắn nói cảm ơn. Thượng tiên nhiều lần cứu ta. Thanh Nguyên Tử cảm kích nói rằng, muốn ta làm sao báo đáp. Người xa lạ ở chính đang chờ câu này. Người sau đó nhiều lời chuyện xưa của ta, chính là đối với ta lớn nhất báo đáp. Hắn nói như vậy, Thanh Nguyên Tử có chút không tìm được manh mối, nhưng vẫn là gật đầu. Được, không phải do đó sự sao. Dễ bàn. Thế nhưng sau một khắc, người xa lạ bỗng nhiên hoàn toàn biến sắc. Không tốt, ngựa cũng có thất đề thời điểm. Những yêu thánh kia lại trở về. Vây quanh nơi này, Thanh Nguyên Tử, người không đường có thể trốn. Còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Ngưu Ma Vương hô lớn. Thanh Nguyên Tử sắc mặt trắng nhợt. Quay đầu lại nhìn. Người xa lạ đã biến mất rồi. Sau một khắc, Ngưu Ma Vương xông vào nhà tranh, cùng cái khác yêu thánh đem Thanh Nguyên Tử vây quanh rồi. Thanh Nguyên Tử tuyệt vọng rồi. Ngay vào lúc này, một ánh hào quang bỗng nhiên tiến nhanh thân thể của hắn. Chờ đã, Thanh Nguyên Tử nhất thời kêu to. Ta nghĩ tới, hắn nhớ tới tiểu thế giới ký ức, người nghĩ lên càng tốt hơn. Ngưu Ma Vương sắc mặt giận dữ. Thanh Nguyên Tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Biết tội gì? Thanh Nguyên Tử có chút mộng. Hắn lúc nào đắc tội Ngưu Ma Vương rồi? Ngươi ở bên ngoài lung tung bịa đặt, nói con trai của ta là mì sợi thành tinh. Ngọc Diện em gái hiện tại không để ý tới ta rồi. Ngưu Ma Vương nổi giận đùng đùng nói rằng. Ngọc Diện công chúa. Thanh Nguyên Tử ngạc nhiên một hồi. Nàng không để ý tới ngươi, không phải là bởi vì nhà ngươi hài nhi từ nhỏ đã bị ngươi huấn luyện mì sợi, làm cho nàng thương thấu tâm sao? Ngoặc kép, nói hưu nói vượn. Ngưu Ma Vương bắt được Thanh Nguyên Tử. Hắn là trời sinh mì sợi tài năng, cùng ta cái gì quan? Nhưng đây là sự thực. Thanh Nguyên Tử ở trên tay hắn giãy giụa. Ngưu Ma Vương, Vạn Linh Quốc không cho dùng hình phạt riêng. Hình phạt riêng? Ngưu Ma Vương cười lạnh một tiếng. Cầm rượu độc lại đây. Giao Ma Vương từ trong lòng móc ra một bình rượu độc, đưa tới Ngưu Ma Vương trên tay. Bầu rượu này là các tiên quan từ Thái Thượng Lão Quân nơi đó đem ra. Ngưu Ma Vương nói rằng, Thủy Đức Tinh Quân hướng trời cao Lão Quân nói một chút người đã nói lời nói. Hắn ngay lập tức sẽ tinh luyện ấm này rượu độc. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép. Thanh Nguyên Tử sợ sệt nhìn rượu độc. Đây là rượu gì? Rượu này sẽ không giết ngươi, lại có thể để ngươi 50 năm nói không được lời. Ngưu Ma Vương nói rằng, tương lai coi như đại vương biết chuyện này, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. 50 năm, chấm ngoặc kép. Thanh Nguyên Tử kinh hãi. Để hắn như thế có tài năng người 50 năm không thể nói chuyện, kia nín cũng phải nín chết a. Các ngươi quá ác độc. Chấm ngoặc kép, cho ta rót. Ngưu Ma Vương ra lệnh một tiếng, mấy vị yêu thánh lập tức mở ra Thanh Nguyên Tử miệng, đem rượu độc rót vào trong. Thanh Nguyên Tử ô ô ô ô kêu, rất nhanh sẽ cũng lại không nói ra được âm thanh rồi. thế giới thanh tĩnh rồi. Mấy vị yêu thánh nhất thời tinh thần thoải mái. Chúng ta dẫn hắn trở về. Ngưu Ma Vương nhấc theo Thanh Nguyên Tử đi ra nhà tranh. Mọi người chính muốn rời khỏi, lại bỗng nhiên bị bầu trời cảnh tượng hấp dẫn rồi. Không thể nói chuyện, Thanh Nguyên Tử ngẩng đầu nhìn lại. Hóa ra là một ít tia sáng bay qua. Đại Thánh nước mắt, Ngưu Ma Vương bỗng nhiên nói rằng. Chúng ta lại có đồng bào phải quay về rồi. Địa phủ, cũng có tia sáng từ trên vạn linh đồ bay ra. Đó là Tôn Ngộ Không thứ hai giọt lệ nước. Chúng tiên thấy cảnh này, biểu tình có vẻ nghiêm nghị không gì sánh được. Hắn lập tức liền muốn đi ra rồi. Đế Thính nói rằng, các tiên nhân lập tức phát hiện, duy trì huyết lệ trì trận pháp bắt đầu xuất hiện vết nứt. Hạ xuống thứ hai giọt nước mắt sau, Tôn Ngộ Không không muốn đợi tiếp nữa rồi. Chỉ có một năm, Địa Tàng Vương Bồ Tát thở dài. Bọn họ mức độ lớn nhất trì hoãn thời gian, lại vẫn cứ so với tất cả mọi người mong muốn đều muốn ngắn. Bồ Tát, chúng tiên nhìn về phía Địa Tàng Vương Bồ Tát, chờ đợi chỉ thị của hắn. Chúng ta vô pháp ngăn cản Tôn Ngộ Không? Địa Tàng Vương Bồ Tát suy tư chốc lát, nói rằng, Phật Tổ ở Linh Sơn mở ra lòng đất động thiên, khắc kiến địa phủ, ta đem mời 9 điện Diêm Vương quá khứ. Bồ Tát, những sinh tử bộ kia còn không cầm về. Chúng tiên lại nói, một năm nay gian địa phủ cũng không bình tĩnh. Các Diêm Vương sinh tử bộ bị hậu thổ nương nương cướp đi hơn một nửa. Những sinh tử bộ kia ở nương nương trên tay. Chúng ta cũng đoạt không trở lại. Địa Tàng Vương có chút bất đắc dĩ. Nói tới hậu thổ nương nương, chúng tiên cũng không biết xử lý như thế nào. Bọn họ cầm cố Tôn Ngộ Không. Vốn là cho rằng có thể ung dung đánh hạ quỷ môn quan. Rốt cuộc kia Kim Cô Bổng lợi hại đến đâu. Cũng không thể chịu đựng được lâu như vậy. Nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Thời khắc mấu chốt, rời giường hậu thổ đem sinh tử bộ cướp đi. Đứng ở Tôn Ngộ Không một bên. Nàng dĩ nhiên ở bên trên một giọt nước mắt bên trong thức tỉnh ký ức. Tôn Ngộ Không một khi đi ra, chúng ta liền cũng lại chạy trốn không được. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói rằng, kế trước mắt, sinh tử bộ chỉ có thể mang một phần rồi. Các tiên nhân không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể báo cho cái khác Diêm Vương mang theo số ít sinh tử bộ. Tùy tùng Địa Tàng Vương Bồ Tát đi rồi phương Tây. Liền như vậy quá rồi mấy ngày, huyết lệ trì chu vi trận pháp bỗng nhiên như pha lê bình thường nát tan. Tôn Ngộ Không mang lửa một cước bước ra, tầm mắt đảo qua chu vi vây. Nơi này trừ bỏ tránh ra thật xa hắn cô hồn dã quỷ, đã món đồ gì đều không còn lại rồi. Đều chạy. Tôn Ngộ Không có chút bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Hắn ở bước vào huyết lệ trì trước, liền đoán được khả năng có kết quả như thế. Đáng tiếc chỉ có hai giọt. Tôn Ngộ Không cúi đầu nhìn bình ngọc. Hắn đem bình ngọc cùng huyết lệ trì hiệu quả phát huy đến cực hạn. Một chút cũng không khóc nổi rồi. Bình ngọc này muốn xử lý như thế nào? Tôn Ngộ Không tuôn ra ý nghĩ. Bình ngọc chợt bay lên, hướng về phương Tây đi vội vã. Tôn Ngộ Không nhìn nó rời đi, suy nghĩ một chút, vẫn không có ngăn cản. Đây là Phật Tổ pháp bảo, một người chỉ có thể sử dụng một lần, lưu lại cũng không có tác dụng gì. Tôn Ngộ Không trở lại quỷ môn quan, bởi vì tiên nhân cầm cố, hắn đã không dự định thực tiễn kia trao đổi điều kiện. Có thể bắt địa phủ rồi. Quỷ môn quan kết giới mở ra sau, lão đạo đầy mặt mừng rỡ mang theo đám quỷ sai ra nghênh tiếp Tôn Ngộ Không. Đại vương, hắn kích động không biết nói cái gì. Tôn Ngộ Không hướng về hắn cười cợt, sau đó nhìn về phía Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương hướng về Tôn Ngộ Không thi lễ một cái. Đại thánh, Phật Tổ ở phương Tây mở ra địa phủ. Chấm ngoặc kép, ta biết. Tôn Ngộ Không gật đầu. Phật Tổ quá nửa là sớm có dự liệu. Phật Tổ thần thông quảng đại, đương nhiên biết thời gian cầm cố không được Tôn Ngộ Không. Hắn phối hợp những tiên nhân kia kéo dài thời gian, thực sự có chút không hợp lý. Tôn Ngộ Không tin tưởng Phật Tổ đã tính toán đến rồi kết quả. Liền biết thời biết thế, thành lập một cái phương Tây địa phủ. Hắn vẫn là như vậy khó chơi. Tôn Ngộ Không nói rằng, mặc dù không có tiểu thế giới ký ức, Phật Tổ y nguyên sâu không lường được. Tần Quảng Vương trong lòng ngơ ngác. Một năm nay gian chuyện đã xảy ra. Chẳng lẽ đều bị Tôn Ngộ Không cùng Phật Tổ tính toán đến rồi? Bất quá cũng may Tôn Ngộ Không tựa hồ càng hơn một bậc. Lại có tia sáng từ quỷ môn quan bay ra. Tôn Ngộ Không nhìn sang. Đó là một cái ôm gối. Ngáp một cái bé gái. Tôn Ngộ Không, người rời giường rồi. Nàng nói như vậy, âm thanh lanh lảnh hồn nhiên. Hoàn toàn không giống như là đại địa mẫu thần. Tôn Ngộ Không nhất thời không biết làm sao trả lời. Hắn không có ngủ. Nương nương, Tần Quảng Vương nói với hậu thổ. Có thể đem sinh tử bộ trả cho chúng ta chứ? Địa phủ sinh tử bộ giờ khắc này đều đang hậu thổ nương nương trên tay. Nếu như không phải nàng hỗ trợ, Phật Tổ rất khả năng đem sinh tử bộ đều lấy đi. Dùng mới địa phủ thay hiện tại địa phủ. Nhưng hậu thổ không phản ứng Tần Quảng Vương, mà là nhìn Tôn Ngộ Không. Ta tỉnh lại cũng là kế hoạch của ngươi. Tôn Ngộ Không suy tư chốc lát, cuối cùng vẫn là gật đầu. Có quá mấy lần kinh nghiệm sau, hắn đã có thể đối với một phần rời đi ẩn hồn tiến hành đã khống chế. Tuy rằng không thể khống chế được mỗi một cái, nhưng ít ra hắn đem không muốn đi ra hậu thổ chạy ra. Hậu thổ đối này có chút bất mãn. Ta chán ghét người quá thông minh. Nàng nói như vậy, Tôn Ngộ Không cố ý làm cho nàng thức tỉnh. Đương nhiên là tính toán đến Phật Tổ kế hoạch. Ba nguồn sức mạnh ở địa phủ tiến hành rồi một phen thăm dò. Tiên nhân thua rất thảm. Tôn Ngộ Không cùng Phật Tổ đều có thu hoạch. Nương nương, liên thủ với ta, người vẫn như cũ là địa phủ chủ nhân. Tôn Ngộ Không về phía sau thổ phát ra mời. Sau đó ngươi nghĩ ngủ là ngủ. Địa phủ này giao do bọn họ quản lý. Tất không có gì đáng ngại. Ta hiện tại lại không đáng ghét ngươi rồi. Hậu thổ lập tức thay đổi thái độ. Nàng cũng không để ý địa phủ thuộc về. Nhưng chiến tranh sẽ ảnh hưởng nàng giấc ngủ. Tôn Ngộ Không đồng ý vì nàng cung cấp an ổn hoàn cảnh. Hơn nữa hắn ở tiểu thế giới danh vọng. Hậu thổ tin tưởng hắn sẽ không lừa người. Ta có thể đáp ứng ngươi. Hậu thổ lại nói. Nhưng ta còn có một điều kiện. Tôn Ngộ Không gật đầu. Nương nương mời nói. Tứ đại bộ châu dưỡng dục vạn linh. Nhưng chung quy là nhân loại chiếm cứ đa số thổ địa. Hậu thổ nói rằng. Người muốn ngồi vững vàng thiên đế này vị trí. Nhất định phải lấy nhân thân gặp người. Động viên nhân tộc. Tôn Ngộ Không cau mày. Đại vương, nương nương nói rất có lý. Lão đạo lập tức nói rằng, đại vương thiên biến vạn hóa, biến cá nhân thân có gì khó? Nghĩ kia Quan Âm Bồ Tát có 33 hóa thân. Mỗi một hóa thân không giống tư thái, đều vì Quan Thế Âm. Hắn khom lưng, nói rằng, đại vương lấy nhân thân gặp người, lấy yêu thân chỉ ra yêu, cũng không xung đột. Tôn Ngộ Không nghĩ thầm cũng đúng. Tiểu thế giới Lưu Triệt đã từng đề cập tới đồng dạng yêu cầu. Lấy nhân thân gặp người, kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu chỗ hỏng. Thậm chí đối với nhất thống tam giới, còn có trợ giúp, ta đáp ứng rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.